thường ở chùa Tề Vân, liên quan tới phòng của cô. Anh ta có mấy lời muốn nói với cô. Nếu có dịp, chúng tôi tìm đến cô được không? Thẩm Tiến cầm điện thoại di động lên. Đầu tiên là nhíu mày nhìn. Chợt ánh mắt rơi vào phía trên ba chữ chùa Tề Vân. Anh lâm vào trầm tư. Hình như anh từng nghe Ngũ Lập Thu nhắc qua cái tên này. Chít chít. Khúc Kim Tích không rõ. Thẩm Tiến ra đột nhiên lại biến thành pho tượng. Thẩm Tiến dùng iPad thần đình phán xử. Có ở trong tiểu đội game. Thỉnh thoảng lại online. Đương nhiên luôn biết, luôn có yêu tinh hãm hại tôi. Thẩm Tính mắt nhìn bé Gấu Trúc, cảm xúc trong ánh mắt đều khiến Khúc Kim Tích đầy dấu chấm hỏi. Tiếp theo, cô nhìn thấy Thẩm Tính bấm số điện thoại của Ngũ Lập Thu. Chị Thu, là tôi. Thời gian này không phải đang ở studio à? Sao lại dùng điện thoại của Kim Tích gọi điện thoại cho tôi? Ngũ Lập Thu luôn tóm được trọng điểm chính xác. Thẩm Tính trực tiếp xem nhẹ vấn đề của chị ấy, trầm giọng nói. Lần trước chị nói muốn tìm đại sư là chùa miếu nhà ai? Giang đại sư, chùa Tề Vân. Ngũ Lập Thu nói. Quên nói cho anh, tôi đã liên hệ với Lão Hứa rồi. Lão Hứa nói Giang sư đang đi chơi, có thể đến thăm năm sau mới trở về chùa. Vừa rồi tôi có liên hệ với một người bạn, em dâu của anh ta trước đó có chuyện xảy ra, đứng trước bờ vực phá sản. Sau đó nghe người ta giới thiệu đi tìm vị Giang đại sư này. Đại sư nói anh đã lấy tiền tài bất nghĩa gì đó làm hỏng tài vận, cho nên mới bị phá sản. Về sau được đại sư chỉ bảo, nghe nói bỏ ra ít tiền, chịu chút khổ cực. Sau khi qua cái ngưỡng cửa này, sự nghiệp lại trở nên tốt hơn. Ngũ Lập Thu thuật lại tình huống chị ấy mới nghe được cho Thẩm Thính. Chúng ta cứ chờ đến năm sau, khi Giang đại sư trở về chùa, sẽ mang Kim Tích qua, nhìn xem vị đại sư này có biện pháp gì giải quyết loại tình huống này của Kim Tích hay không. Bé Gấu Trúc cũng nghe rõ ràng. Thẩm Thính tỉnh táo hỏi, vị Giang đại sư kia tên thật là gì? Cái này tôi không biết, chỉ gọi là Giang đại sư. Ngũ Lập Thu nhạy bén phát giác được cái gì đó. Sao vậy? Chúng tôi có lẽ đã... Câu nói này của Thẩm Thính nói đến chính anh cũng có chút không tưởng được. Tình huống phát triển nằm ngoài dự đoán của anh. Gặp được Giang đại sư tại chùa Tề Vân. Giang đại sư, Giang Lưu, không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy được. Cúp điện thoại, người đàn ông tuấn tú hơi cúi đầu xuống. Ánh mắt hai người giao nhau. Một lát sau Thẩm Tính thản nhiên, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì nói. Yêu tinh đại lão tới tìm Túc Hướng Địch. Chúng ta và anh ta cũng coi như là bạn trên mạng. Gặp người bạn trên mạng một chút cũng không có gì. Mấy phút trước đó cũng không có nói như vậy mà. Khâu Kim Tích nghĩ thầm trong lòng. Ở trong Trúc Sinh Vật Ngữ, Trúc Sư Tâm vô tình tìm được Cố Tẩm An vượt chuốc sách núi, nhìn thấy và giúp cô ấy sống lại. Sau đó bản thể sống lại, vị trí với hoàn cảnh có biến đổi lớn. Cô vừa muốn báo thù, vừa muốn dựa vào Cố Tẩm An để hồi phục sức mạnh. Nhưng mà cô hận cha Nam Lục Ngôn An, người đã hóa thành xương trắng. Cuối cùng cô quyết định tìm Lục Ngôn An chuyển thế để trả thù. Cố Tẩm An không biết quá thứ của Trúc Sư Tâm. Ban đầu cô còn sợ, nhưng càng về sau lại càng vì Trúc Sơ Tâm mà đau lòng. Cuối cùng vì yêu thương cô mà âm thầm hy sinh. Biết được Trúc Sơ Tâm muốn tìm Lục Ngôn An để chuyển thế, anh cũng giúp cô. Kết quả phát hiện người Trúc Sơ Tâm muốn tìm lại là bạn trai của em gái mình, Lục Ngôn. Sau trăm năm, cái tên Lục Ngôn An đã biến thành Lục Ngôn, một người cảnh sát hình sự chính trực lương thiện. Cho nên ở trong phim Túc Hướng Địch đóng vai, một vai là cha Nam Lục Ngôn An thời kỳ dân quốc, còn một là cảnh sát hình sự Lục Ngôn An vào hành cảnh hiện đại. Cố Tẩm An không ngăn được Trúc Sơ Tâm báo thù, lại càng không thể trơ mắt nhìn cô giết Lục Ngôn. Anh không khống chế nổi cục diện nên lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Bởi vậy giữa Thẩm Thính với Túc Hướng Địch không hề có ít cảnh đối nghịch nhau. Phần cảnh lúc này giữa bọn họ đang quay chính là Cố Tẩm An mượn danh nghĩa của em gái đến cục cảnh sát tìm Lục Ngôn, suy xét xem Lục Ngôn là hạng người gì, rồi từ đó thuật lại cho Trúc Sơ Tâm. Tuy rằng Lục Ngôn An mà cô muốn tìm có diện mạo giống Lục Như Đúc, nhưng người cảnh sát hình sự chính trực lương thiện với kẻ bạc tình bạc nghĩa Lục Ngôn An là hai loại người cảnh khác nhau. Tổng cộng phải quay đến lần thứ ba, Minh Ngọc Sinh mới hài lòng. Cảm ơn thầy Thẩm. Túc Hướng Địch có chút ngại ngùng. Trong ba lần quay, hai lần là do trong cảm xúc của anh ta xuất hiện vấn đề. Thẩm Tính thực sự đã châm trước, cho anh ta đủ không gian. Tuy rằng ngoài đời anh ta với Thẩm Tính không quen quen, nhưng lúc đóng phim, Thẩm Tính rất chiếu cố bạn diễn đóng cùng với mình, bất luận là đối diện với diễn viên nổi tiếng hay không nổi. Không cần khách sáo. Sau khi trao đổi đơn giản, Thẩm Thính chú ý đến bóng dáng vội vàng của Cổ Nhạc Nhạc giữa đám người. Anh ta cau mày vượt qua đám đông, chặn Cổ Nhạc Nhạc lại. Không thấy bóng hình quen thuộc ở bên cạnh cô ấy thì hỏi, cô ấy đâu? Đương nhiên Cổ Nhạc Nhạc biết người tổng giám đốc Thẩm hỏi là ai. Cô ấy sợ tái cả mặt, không nghĩ ông chủ lớn sẽ trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mình. Lắp bắp trả lời, đi toilet. Cô ấy không dám nói rằng chẳng thấy bóng dáng Tích Tích ở đâu. Gọi điện thoại không nghe máy. Trong toilet không có ai. Phòng hóa trang cũng đã tìm qua nhưng vẫn không thấy. Cô ấy sắp phát điên lên rồi. Trợ lý mà không biết nghệ sĩ nhà mình đi đâu. Đây là tại cô ấy không làm tròn chức trách. Ngộ nhỡ tổng giám đốc Thẩm nổi giận, mách với gì thì cô ấy xong đời là cái chắc. Thẩm Tính nhìn cô ấy một cái rồi thu hồi tầm mắt. Cổ Nhạc Nhạc khẩn trương hướng ánh nhìn sang bên cạnh. Hướng qua hướng lại thì bỗng nhiên nhìn xéo thấy Khúc Kim Tích xuất hiện giữa đám người. Cổ Nhạc Nhạc vô cùng mừng rỡ, vội vàng chạy tới nhỏ giọng nói, Tích Tích, chị đi đâu đấy? Sợ chết em rồi. Thật xin lỗi, chị vừa ra ngoài một chút. Khúc Kim Tích đáp, đến lượt chị rồi sao? Không đâu, vẫn còn phải chờ. Cổ Nhạc Nhạc đi phía trước chỉ, nhút nhát nói, vừa rồi tổng giám đốc Thẩm hỏi tới chị, em chỉ cần thấy ánh mắt của anh ta một cái là đã thoáng hoảng rồi. Dứt lời cô ấy phát hiện biểu cảm của nghệ sĩ nhà mình trở nên đặc biệt kỳ quái. Tích Tích, chị làm sao vậy? Khúc Kim Tích yên lặng lắc đầu. Cô đang suy nghĩ một vấn đề hết sức nghiêm túc, là về việc bổ sung dương khí cho Thẩm Thính. Cô nên dùng phương pháp gì mới thích hợp để bổ dương khí đây? Nếu không thì vẫn nên quên đi. Nãy giờ cứ lơ đễnh đang suy nghĩ cái gì. Khi nãy lúc diễn cùng Thẩm Thính, ông già này vô cùng nhạy bén nên đã nhận thấy được sự mất tập trung của người trước mặt. Thắt lưng của anh còn ổn không? Khô Kim Tích buột miệng. Nhận ra lời nói của chính mình có ý gì đó, Khô Kim Tích cuống quýt cố cứu vãn. Ý tôi là lúc anh quay cảnh lăn xuống núi ở trong lều phong xanh, liệu có phải thắt lưng của anh đã bị thương rồi không? Khóe miệng Thẩm Thính kéo ra, thản nhiên nói, thắt lưng của tôi có ổn hay không? Chẳng phải em là người dễ hay sao? Minh Ngọc Sinh qua đây tìm bọn họ định chỉ đạo diễn xuất. Đạo diễn Minh. Mặt Khúc Kim Tích đỏ bừng như thiêu đốt. Cô đứng phắt dậy, hận không thể tìm cái lỗ nào mà chui vào. Thẩm Tính thì lại chẳng may may biến sắc. Mặt Minh Ngọc Sinh không chút thay đổi liếc nhìn Thẩm Tính một cái. Không ngờ người này cũng có lúc không đứng đắn như vậy. Chẳng qua vì tư cách một đạo diễn vàng hiểu biết sâu rộng, ông ta vờ như không có cái gì cũng không nghe thấy. Ngồi xuống một bên, bắt đầu chỉ đạo diễn xuất. Trước tiên là với Thẩm Thính. Lúc này Cố Thẩm An chỉ là một người bình thường, chưa tiếp xúc với bất cứ sự việc kỳ dị. Đương nhiên đến lúc trông thấy cây trúc biến thành người thì cảm xúc phải dần tăng lên, từ căng thẳng khiếp sợ hoài nghi đến luống cuống, cuối cùng là cẩn thận dè dặt. Nhưng dù sao một cô gái mảnh mai ở nơi núi non hoang dã lại đàn ông thì đều nảy sinh sự thương xót. Nói xong với Thẩm Thính thì quay lại Khúc Kim Tích. Lúc này cô vừa mới tỉnh, không rõ tại sao bản thân đã chết đi rồi mà lại cứ sống lại. Càng không biết người đàn ông xuất hiện trước mặt này là ai. Có điều hiện tại, yêu lực của cô rất kém, hết sức suy yếu. Cô không tin tưởng Cố Tầm An. Vì sự an toàn của chính mình, cô phải làm bộ khống chế được anh ta. Khiến cho anh ta thành ra sợ cô, không dám phản bội. Ánh mắt của cô phải tràn ngập lạnh lùng vô tình. Giảng giải kỹ càng một lần xong thì chính thức bắt tay vào quay. Cái mà nhân viên công tác mong đợi nhất chính là Khúc Kim Tích với Thẩm Thính diễn cảnh đối địch nhau. Tình hình giữa hai người đã sớm lan truyền trong tổ quay, nhưng mà không có ai dám phát tán tin đồn ra bên ngoài. Bởi vậy mỗi ngày xem hai người đều diễn cảnh đối nghịch đầy đặc sắc, chính là thời khắc mà mọi người phấn khích nhất. Cảm giác như ăn cẩu lương một cách quang minh chính đại vậy. Vẫn là cái kiểu lén lút ăn thì thích hơn. Mạnh mẽ quyết đấu. Máy quay bắt đầu. Cố Tầm An không ngờ mình chẳng qua chỉ về tảo mộ ông bà thôi, mà lại ngã được xuống vách núi. May mắn là ngoài chảy ra một ít da thì không bị thương trọng thương chỗ nào. Có điều muốn dựa vào chính mình để leo lên lại quá khó khăn. Mà di động lại bị hỏng do cú ngã, nên không gọi điện thoại đi được. Trong quá trình quan sát xung quanh, phát hiện một cây trúc non ố vàng. Đang ngồi xổm xem xét thì không cẩn thận nhổ luôn cả cái cây lên. Anh ho nhẹ một tiếng, chuẩn bị trồng cây trúc non vào lại trong đất một lần nữa. Nhưng mà cây trúc trong tay chợt trở nên nóng rẫy, vung lên theo bản năng. Một trận gió lớn xẹt qua làm anh nhắm tịt mắt lại. Khi con người ta nhắm mắt thì thính giác sẽ tự động trở nên nhanh nhạy hơn. Vì thế anh đã nghe được một tiếng thở đầy khổ sở. Hai tay buông thõng bên người của Cố Tầm An nắm chặt lại. Yết hầu bất giác nuốt nuốt. Anh có thể khẳng định lúc nãy ngã xuống đây thì nơi này chỉ có một người sống là mình. Anh chậm rãi mở to mắt ra. Dù trong lòng đã có sự chuẩn bị, nhưng một màn trước mắt vẫn làm cho da đầu anh tê dần lên. Ngồi trên bùn đất ở khoảng cách 2 mét so với anh ta là phụ nữ. Cô mặc sườn xám màu xanh nhạt. Bên trên có từng mảng vết bẩn lớn. Chỗ làn da mà phơi bày ra bên ngoài trắng mịn như tuyết. Tóc của cô rất dài, rối tung, xõa trên mặt đất. Cho dù có chút tán loạn, nhưng lại vẫn có thể thấy được chất tóc cực tốt, giống loại gấm vóc hảo hạng. Vô cùng xinh đẹp, đẹp đến đáng kinh ngạc. Cố Tầm An ý thức được rằng có lẽ chính mình đã gặp phải sự việc kỳ dị vượt qua cả phạm trù khoa học. Người phụ nữ ở trước mặt này chắc không phải là quỷ đấy chứ. Không đúng. Anh nhớ tới Trúc Non nóng dẫy vừa rồi. Chẳng lẽ là yêu quái? Trúc yêu? Theo lý thì Cố Tầm An hẳn phải sợ lắm. Nhưng có thể nhìn bộ dạng cô gái kia mà lại không sinh ra cảm giác sợ hãi. Còn cái vết bẩn sẫm màu trên gần sườn xám, trực giác mách bảo anh đó là vết máu. Lại liên tưởng đến Trúc Non ố vàng. Anh cho ra một cái kết luận. Còn Trúc yêu này hẳn đã bị thương rồi. Đúng lúc anh tính chủ động bắt chuyện thì bỗng nhiên người phụ nữ kia ngẩng đầu dậy, đôi mắt đen kịt nhìn qua đây. Ánh mắt lạnh tanh, giống như trộn lẫn mảnh băng đá vỡ vụn, không có bất kỳ cảm xúc gì. Cố Tầm An trông thấy thế thì da đầu run lên, nhịn không được mà lùi về phía sau từng bước, thử lên tiếng. Xin chào, tôi tên là Cố Tầm An. Chẳng may bị ngã xuống đây rồi, lại bất cẩn nhổ cô lên. Chứ tôi không biết cô đang ngủ ở chỗ này. Thật sự là không hay cho lắm. Trúc Sở Tâm đứng dậy lạnh lùng cắt ngang lời anh. Lục Ngôn An đang ở đâu? Lục Ngôn An? Cố Tầm An không hiểu gì. Tôi không biết Lục Ngôn An là ai cả. Còn nói không biết Lục Ngôn An là ai à? Không nói thật, ta sẽ giết người. Cô phất tay thật mạnh. Phía sau xuất hiện một cây gậy trúc uốn cong xuống. Phần đỉnh trở nên bén nhọn trong nháy mắt, hướng thẳng tới Cố Tầm An. Tôi thật sự không biết Lục Ngôn An mà. Một giọt mồ hôi lăn xuống thái dương Cố Tầm An. Trúc Sơ Tâm theo dõi ánh mắt của anh, tựa hồ phán định tính chân thật của lời nói kia. Cuối cùng phá hủy đầu trúc nhọn đi, bóp hai má Cố Tầm An, đút một thứ vào trong miệng anh. Từ giờ trở đi, mạng của ngươi chính là của ta. Nếu dám có gan phản bội thì kết cục sẽ giống như trúc này. Răng rắc một tiếng, gậy trúc ở phía sau đã vỡ thành một từng đoạn một. Cố Tầm An nín thở, hai gò má bị bóp đến đau nhức. Anh không biết Trúc yêu này đã cho mình ăn cái gì. Đại khái nguyên nhân tổn hại đến tâm lý, thấy bụng có hơi đau. Quả nhiên yêu quái cũng không phải người tốt gì. Ý niệm trong đầu mới chợt lóe lên thì người trước mặt như mềm nhũn ra. Vừa rồi gương mặt vô cảm của nữ yêu còn sát khí ngút trời thì giờ đây đã nhắm mắt lại hôn mê bất tỉnh. Cố Tầm An ôm lấy cô theo bản năng. Cắt. Minh Ngọc Sinh cầm lấy hoa. Tốt lắm. Lại một lần nữa nào. Khâu Kim Tích ở trong lòng thầm thính mở to mắt. Chợt muốn tránh đi thì lại phát hiện bàn tay ở trên lưng cô không chịu buông ra. Tưởng tượng đến xung quanh còn có nhiều người như vậy nhìn thấy. Mặt cô lập tức đỏ hồng đến mức có thể nhỏ ra máu. Thấp giọng nói. Anh làm gì thế? Đậu xanh. Lão nam nhân này bị phát hiện thần kinh gì rồi ư? Lúc nãy bóp mặt tôi, bóp có thích không? Nếu nhìn kỹ, có thể thấy hai gò má của Thẩm Thính phiếm hồng. Đúng là dấu vết Khúc Kim Tích vừa để lại. Trước kia anh cũng thường xuyên nhéo tôi. Tôi làm một lần thì có làm sao? Đồ hẹp hòi. Vẫn là mượn cảm xúc diễn còn bên trong người. Khúc Kim Tích lý sự. Ánh mắt của Thẩm Thính biến đổi thâm sâu. Nhắc lần nữa xem, Minh Ngọc Sinh lại lấy loa lần thứ hai. Mỗi người vào vị trí của mình đi, chuẩn bị bắt đầu. Khâu Kiềm Tích cuống quýt đẩy Thẩm Thính ra. May thay ông già đã buông lỏng cô, không dám nhìn biểu cảm của nhân viên công tác. Cô vội vàng về nằm tại chỗ cũ, quay lại. Nhân viên công tác rất mau đã ngưỡng mộ rồi được đưa chưa nào. Người đàn ông vừa nói ngang nhiên ôm Khâu Kiềm Tích, không buông thật sự là Thẩm Thính ư? Các cô có cảm giác chính mình đã hứng chịu ngàn vạn lần bạo kích. Đám người tán gẫu riêng đang không ngừng truyền tin tức. Bây giờ mà còn có người kêu Khúc Kim Tích đơn phương á. Rõ ràng là Thẩm Thính không buông nha. Hôm nay bị nhồi cẩu lương no nê luôn rồi. Nam thần tượng của cô như vừa rơi từ trên mây xuống. Nhìn thái độ của anh ấy đối với Khúc Kim Tích, lúc tiếp đất càng tức giận.